siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1981, giết kiến vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần Hàn Sâm tiếp tục xuất thủ, liền thấy màu tím đen hơi khói tại kiến vương trên thân thể nhanh chóng lan tràn, bả vết thương vỡ ra đến, máu tươi giống như là hồng thủy vỡ đê sụp đổ mà ra. Hàn Sâm lười chờ đợi thêm nữa, lại là chém ra một đao, bà con kia đã thụ trọng thương kiến vương đầu chém xuống tới săn giết bá tước cấp đột biến dị chủng thực ngọc kiến vương, phát hiện đột biến dị chủng gen. Trong đầu vang lên một thanh âm, để Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Quả nhiên là đột biến dị chủng, nhận lấy kiến vương chết đi kích thích thực ngọc kiến bọn họ chẳng những không có rút đi, còn điên cuồng hướng về Hàn Sâm phát động tự sát thức tập kích. Hàn Sâm để chú ngữ khôi phục hình dạng người, liên tục oanh kích đạn hỏa tiễn, chính hắn thì xuất đao bà cái kia mấy cái bá tước cấp thực ngọc kiến toàn bộ săn giết. Cuối cùng bầy kiến lưu lại rất nhiều tàn thi về sau, hay là lui về dưới tảng đá lớn tổ kiến bên trong. Hàn Sâm cũng không có tiếp tục đuổi giết, chỉ là bà kiến vương cùng cái kia 8 con bá tước cấp thực ngọc kiến thi thể thu vào, lại nhặt được không ít từ tước cấp dị chủng gen. Ngọc Kinh nhìn xem Hàn Sâm nhặt được tất cả dị chủng gen, tâm tình tương đương phiền muộn, đành phải tự mình an ủi mình. Còn tốt có một nửa ngọc tương quả có thể cầm, gia hỏa này thật là đáng sợ, cùng trong truyền thuyết cái kia yếu không hợp thói thường, cần bị người cõng tiến chấn thiên cung Hàn Sâm không hề giống nha, thật sự là truyền môn hại người, sớm biết ta hẳn là tranh thủ chia một ít. Ngọc mái trèo cây ăn quả phía trên có mười mấy khoảng ngọc tương quả, Hàn Sâm cùng Ngọc Kinh một người điểm một nửa, Hàn Sâm tới tay 7 viên ngọc tương quả thuận tiện lại hướng Ngọc Kinh nghe ngóng ngọc tương quả tác dụng. Hàn huynh đệ, chúng ta tiếp tục hợp tác tại huyền nguyên trong động săn giết dị trùng thế nào? Đoạt được chiến lợi phẩm 64 phân, ngươi lục ta 4. Chớ đi A chia 37 cũng được A 82. 82, lại suy nghĩ một chút. Hàn Sâm không có tiếp tục tại huyền nguyên trong động đi săn, mang theo thu hoạch của mình rời đi huyền nguyên động, cưỡi không chân hạc trở về bản thân đảo nhỏ. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút nghiên cứu ra đột biến gen đến cùng có chỗ lợi gì, vô tâm lại tiếp tục săn giết dị chủng. Bà mấy cái từ tước cấp thực ngọc kiến thi thể ném cho không chân hạc bên trong dị chủng gen cũng không có đào, xem như cho nó thêm đồ ăn. Không chân hạc mừng rỡ há miệng liền đem một con thực ngọc kiến nuốt xuống, một bên nuốt còn vừa đối Hàn Sâm gọi. Hàn Sâm trở lại trong nhà đá, bà trong túi thi thể đều cho đổ ra, sau đó dùng đao xé ra kiến vương thi thể, bà một khối trong suốt như ngọc huyết nhục đào lên. Khối thịt kia óng ánh sáng long lanh cùng hà tôm thịt đồng dạng ngon, chỉ là trong đó có một tia kim quang lưu động, nhìn kỹ cái kia kim quang, lại dường như kiến vương bộ dáng. Bá thức gen không đủ, không cách nào luyện hóa đột biến dị chủng gen. Cầm kiến vương dị chủng gen, trong đầu lần nữa truyền đến cùng lần trước đồng dạng nhắc nhở. Ta có 9 điểm bá tước gen, nơi này còn có 8 con bá tước cấp thực ngọc kiến, không biết có đủ hay không dùng. Hàn Sâm dùng cán đao 8 con bá tước cấp thực ngọc kiến cũng chia giải khai đến, đào ra dị chủng gen. Còn lại bộ phận tính cả kiến vương thi thể cùng một chỗ ném cho không chân hạc cho là thức ăn của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại cũng chỉ có Phao Phao đi theo Hàn Sâm, cũng không có những vật khác có thể uy. Mặc dù vừa rồi được một con phổ thông bá tước cấp sủng vật thú hồn cùng 7-8 cái từ tước cấp sủng vật thú hồn, bất quá Hàn Sâm hoàn toàn không có nuôi nấng bọn nó tâm tình. Tại Trấn Thiên Cung bên trong tùy tiện nuôi nấng sủng vật rất dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó cũng không tốt giải thích. Thực ngọc kiến dị chủng gen có to bằng nắm đấm một miếng thịt, Hàn Sâm cũng không nóng nảy, chờ bọn nó giải hóa về sau, trực tiếp làm thành đồ nướng, nướng dầu tư tư bộ dáng, giải lên một chút tiêu muối cùng quả ớt, hương vị nhưng so sánh thịt dê sỏ sâu nướng mạnh hơn nhiều. Bá tước gen, một, ăn một khối kiến nhục chi về sau, Hàn Sâm cảm giác trong thân thể tế bào đều sinh động hẳn lên, toàn lực tràn đầy tinh lực giống như có thể một đêm 10 lần không mang theo ngừng. Liền ăn 4 khối về sau, Hàn Sâm cũng cảm giác bụng có chút chướng lợi hại, kiến thịt hay là rất chống đỡ bụng. Không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi, Hàn Sâm liền sử dụng thôn phệ thuật nhanh chóng tan rã trong dạ dày kiến thịt, bà 8 khối kiến thịt toàn bộ đều cho ăn sạch. Bá tước gen đã tăng tới 17 điểm thế nhưng là cầm kiến vương đột biến gen thời điểm y nguyên vẫn là nhắc nhở bá tước gen không đủ. Đến cùng cần bao nhiêu bá tước gen đâu, cũng không nói một cái đúng số. Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn, không quá nhanh muốn tới Bạch Ngọc Kinh mở ra thời gian, Hàn Sâm cũng không có thời gian lại đi huyền nguyên động, chỉ có thể chờ đợi từ Bạch Ngọc Kinh bên trong đi ra lại nói. Tiến Bạch Ngọc Kinh bên trong tu luyện hay là vị thứ nhất, Hàn Sâm còn có 3 loại gen thuật chờ lấy tấn thăng bá tước cấp. Bạch Ngọc Kinh đối với Hàn Sâm tới nói phi thường trọng yếu, đây cũng là Isa tặng hắn tới mục đích chủ yếu. Bất quá Isa là vì để Hàn Sâm gen vật ngữ tiến hóa bá tước cấp, điểm này Hàn Sâm đã làm được. Hàn Sâm, ngươi ở đâu? Đến Bạch Ngọc Kinh mở ra ngày đó, Hàn Sâm vẫn chưa rời giường, liền nghe phía ngoài có người gọi hắn danh tử. Nghe thanh âm liền biết là Vân Tố Y, lên tiếng rời giường rửa mặt, sau đó mới mở cửa, chỉ thấy một thân váy trắng Vân Tố Y cười mỉm đứng cửa kia, đôi thon dài mượt mà cặp đùi đẹp phá lệ bắt mắt. Hôm nay là Bạch Ngọc Kinh mở ra thời gian, cùng đi chứ? Vân Tố Y nháy mắt nói với Hàn Sâm. Tốt, Hàn Sâm lên tiếng, liền chuẩn bị muốn đem nằm dưới tàng cây ngủ không, Chân Hạc kêu lên. Ngồi của ta Ngọc Xí Hồ đi, phi nhanh một chút. Vân Tố Y nói, được, Hàn Sâm gật gật đầu, không tiếp tục gọi không Chân Hạc. Vân Tố Y ngồi ở phía trước, Hàn Sâm ngồi vào tại nàng đằng sau, Ngọc Xí Hồ nhất phi trùng thiên, hướng về Bạch Ngọc Kinh bay đi. Hàn Sâm, ngươi là Đao Phong Nữ Hoàng đệ tử, nhất định rất am hiểu đao pháp, ta gần nhất luyện một bộ đao pháp thế nhưng là luyện thế nào đều cảm thấy có chút không đúng, ngươi có rảnh rỗi, có thể hay không chỉ cho ta điểm chỉ điểm. Vân Tố Y xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn xem Hàn Sâm, cười doanh doanh mà hỏi. Chỉ điểm không dám nhận, lẫn nhau luận bàn xác minh đi. Hàn Sâm nói, cứ quyết định như vậy đi, chờ Bạch Ngọc Kinh quan bế về sau ta tiếp ngươi đi ta nơi đó. Vân Tố Y lập tức nở nụ cười, giọng dịu dàng nói. Hàn Sâm cùng Vân Tố Y cùng đi đến Bạch Ngọc Lâu, đến tầng thứ tư thời điểm mới cùng Vân Tố Y tách ra, sắp chia tay thời điểm, Vân Tố Y còn nói ở chỗ này chờ hắn xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này Hàn Sâm không có đi tầng thứ bảy, tại tầng thứ sáu liền ngừng lại, dự định ngay ở chỗ này tu hành. Bởi vì tại không sử dụng thạch hóa thuật tình huống dưới, hắn cũng không biết thân thể của mình có thể hay không chịu đựng lấy tầng thứ 7 ngọc khí, hăng quá hóa dở, hiện tại hắn là tu hành mà không phải đột phá, thích hợp hắn mới là tốt nhất. Chỉ là tầng thứ 6 Chấn Thiên Cung đệ tử là nhiều nhất, chỉ chốc lát sau cũng nhanh muốn đem tầng thứ 6 chiếm hết, chung quanh đều là người. Hàn huynh đệ, ngươi cũng ở nơi đây à, Ngọc Kinh vậy mà cũng ở nơi đây, rất nhanh liền đẩy ra Hàn Sâm bên cạnh, sát bên Hàn Sâm ngồi xuống. Đa tả thiên phu đã ủng hộ NP, Happy New, cách chương.